Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1869, Thủy Hóa Hạ Bình. Bớt nói nhiều lời, Phùng Tinh Vũ sắc mặt rất lợi hại âm trầm. Ngươi không phải muốn thông qua Thái Sơ Thánh Địa nhập môn khảo hạch sao? Khảo hạch nội dung rất đơn giản, cũng là cùng ta đánh một trận. Nếu như ngươi thắng, liền có thể tiến vào Thái Sơ Thánh Địa. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão đều là bị kinh ngạc. Bởi vì dạng này khảo hạch nội dung quá phận, dù sao xuất thân Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, thực lực bọn hắn thân thể liền so tầm thường tu luyện giả càng thêm cường đại. Cho dù ở cùng giai tu luyện giả bên trong, bọn họ cũng là tính áp đảo cường đại. Phần này cường đại là rõ như ban ngày. Tầm thường thời điểm, quan giám khảo chỉ cần khảo hạch một phen, nhận nhưng đối phương tiềm lực cùng thực lực liền có thể thông qua. Căn không cần đánh thắng được quan giám khảo, nhưng là bây giờ đối phương đưa ra dạng này yêu cầu. Nói rõ chính là muốn làm khó dễ, chính khi bọn hắn muốn ra miệng phản đối thời điểm, Hạ Bình lại là sờ sờ cằm, mở miệng nói, đánh bại ngươi liền có thể. Làm sao khảo hạch đơn giản như vậy, muốn hay không ba người các ngươi quan giám khảo cùng tiến lên? Ngươi nói cái gì? Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận cùng Phùng Tinh Vũ ba người đều là trừng to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới Hạ Bình lại dám đưa ra dạng này muốn chết yêu cầu. Vẻn vẹn là muốn đánh bại bọn họ một cái đều là một kiện không có khả năng sự tình. Nhưng là tiểu tử này còn muốn đánh ba cái, quả thực là bị điên. Chẳng lẽ hắn thật là một cái ngu xuẩn sao? Trưởng môn Chu Hiền mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Chưa thấy qua có người đưa ra loại yêu cầu này, còn tăng lớn chính mình khảo hạch độ khó khăn, nghe không hiểu tiếng người. Ta nhượng ba người các ngươi cùng tiến lên, tiết kiệm thời gian. Hạ Bình đơn giản ngay thẳng nói ra. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Trương Hạo Đãng khí hỏng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người đưa ra dạng này yêu cầu. Dạng này yêu cầu rõ ràng liền là xem thường bọn họ những này xuất thân Thái Sơ Thánh Địa thiên tài. Cái này là bực nào miệt thị. Đã đây là ngươi đưa ra yêu cầu, hy vọng ngươi không muốn đổi ý. Đến lúc đó vô pháp tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, liền nói chúng ta quan giám khảo cố ý làm khó dễ ngươi. Phùng Tinh Vũ sắc mặt rất lợi hại âm trầm. Hắn cũng cảm thấy mình bị tiểu tử này triệt để xem thường. Vẻn vẹn là đánh bại hắn một cái, đều là một kiện muôn vàn khó khăn sự tình. Hiện tại còn muốn đơn đấu ba người bọn hắn. Nếu như không đem tiểu tử này trên thân ngạo khí triệt để phá tan, người khác sẽ còn xem thường bọn họ những này xuất thân Thái Sơ Thánh Địa thiên tài đây. Tiểu tử này quả thực là tự tìm đường chết, cũng là cái cắn thuốc lên thủy hóa, liền ấn thế tinh đều không thể đánh bại, còn muốn khiêu khích chúng ta ba cái, nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mạnh Trấn Thuận xoa bóp quyền đầu, sắc mặt dữ tợn, hắn đã từ ấn thế tinh bên kia nghe nói, đối phương lời thề son sát nói cái này Hạ Bình kỳ thực cũng là cái thủy hóa. Dựa vào đi cửa sau mới có đề danh, thực lực không ra thế nào địa, từng có lúc ấn thế tinh cũng có thể xuất thủ đem cái này Hạ Bình đánh cho cùng chó một dạng. Nếu như không phải cố kỵ tiểu tử này đọc sau thân phận, chỉ sợ sớm đã đem ra hỏa này đánh cho tàn phế. Chỗ nào sẽ còn nhượng cái này Hạ Bình nhảy nhót tưng bừng cho tới hôm nay. Giống như vậy thủy hóa thế mà còn dám trắng trợn khiêu khích ba người bọn hắn. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Bọn họ nhất định phải con nhà giàu này nhấm nháp một chút cái gì gọi là chính thức khủng bố. Ấn nghế tinh, Hạ Bình tai rất nhọn. Nghe được ba chữ này, các người cũng nhận biết này thủy hóa ấn thế tinh, Chẳng lẽ hắn cũng tham gia khảo hạch, dự định gia nhập Thái Sơ Thánh Địa? Hắn có thể cảm thấy cái này ba cái quan giám khảo thái độ như thế không tốt. Nhất định cùng này Ấn Thế Tinh có lớn lao quan hệ. Im miệng, Ấn Thế Tinh đạo hữu cũng là ngươi cái này thủy hóa ngươi khinh bỉ. Hắn thực lực không tệ, đã thông qua khảo hạch, ít lần nữa tức sẽ tiến vào Thái Sơ Thánh Địa. Nhưng là ngươi liền không có cơ hội, có ta cái này công chính nghiêm minh quan giám khảo ở chỗ này. Bất luận cái gì xảm thủy hàng giả đều khó có khả năng thông qua khảo hạch. Phùng Tinh Vũ cười lạnh, nói, khinh thường nhìn chằm chằm Hạ Bình, ra tay đi, đã ngươi muốn khiêu chiến ba người chúng ta. Ba người chúng ta có thể cho ngươi ba chiêu, nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào. Trương Hạo Đãng đứng chắp tay, thái độ cao ngạo, đừng nói chúng ta không cho ngươi cơ hội ra tay. Tùy tiện thi triển trên người ngươi cái gọi là võ đạo thần thông. Chúng ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là Thái Sơ Thánh Địa lực lượng. Mạnh Trấn Thuận cũng là vô cùng cao ngạo. Hắn cho là mình xuất từ nhân tộc tối cao đẳng cấp Thánh Địa. Sở học đồ vật không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong. Càng là vũ trụ thiên tài đứng đầu. Tùy tiện cái này xuất thân man hoang công tử bột như thế nào xuất thủ. Đều khó có khả năng dung chuyển chính mình ba người mảy may. Nhượng ba chiêu, nói đùa, nhượng 30 chiêu bọn họ đều không đang sợ. Tốt a, đã các ngươi muốn cho ta ba chiêu, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Bình cũng không khách khí, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, oanh long chốc lát, một cỗ kinh khủng, nóng rực lực lượng từ trên người Hạ Bình tuôn ra. Cấp tốc hình thành nhất tôn thiên địa pháp tướng, đó là một đầu thần điểu địa ngục kim ô, chỉ thấy nó hiện ra ám kim sắc, toàn thân từ ngọn lửa màu vàng sậm ngưng tụ thành, ba chân đứng thẳng hư không, trên thân răng đầy lít nhít mặt trời phù văn cùng địa ngục phù văn. Toàn thân cao thấp tản mát ra cổ lão, hỗn độn, hồng hoang, âm dương chờ một chút khí tức. Phảng phất là từ hỗn độn xuất hiện nhất tôn vô thượng thần thú. Tung hoành vô địch, ta dựa vào. Phùng Tinh Vũ, Mạnh Trấn Thuận cùng Trương Hạo Đãng ba người nhịn không được chửi ầm lên. Rung động không khỏi, khi tôn này thiên địa pháp tướng xuất hiện nháy mắt, sinh ra khủng bố sóng nhiệt, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, ngưng tụ thành thực chất, hiển hiện đáng sợ khí tường. Quét ngang cửu thiên thập địa, ba người bọn họ thật giống như bóng ra tựa hồ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mẹ ta, thật cường hoành thiên địa pháp tướng, lui, mau lui lại, cảnh giới không đủ pháp tướng cảnh đệ tử lập tức thối lui 3000 dặm. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, mở ra đại trận, đem tòa đại điện này hình thành lâm thời sàn quyết đấu. Bảo hộ bốn phía. Trưởng môn Chu Hiền mấy người cũng là dọa đến gần chết. Cảm nhận được cỗ này trước đó chưa từng có khí thế khủng bố. Phảng phất tại dạng này khí áp phía dưới, phổ thông pháp tướng cảnh đại năng đều sẽ bị chấn động thành trọng thương. Tu vi không đủ càn khôn phái đệ tử từng cái không muốn sống giống như hướng phía đại điện bên ngoài. Đi ra ngoài, có một số trưởng lão không tránh kịp. Trực tiếp bị đánh bay mấy trăm cây số, giữa không trung ho ra máu đi ra, toàn bộ khắp nơi đều phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Hiển hiện từng đạo kinh người vết rách, tòa ông điện này cũng bố trí lít nhít cấm chế trận pháp. Nhưng là không làm nên chuyện gì, tựa hồ bị đánh rách tả tơi, lung lay sắp đổ. Đồng thời tôn này thiên địa pháp tướng trên thân toát ra khủng bố hỏa diễm, như là mặt trời chói chang trên, đốt cháy vạn cổ, tách ra vạn trượng quang mang, trực tiếp xé rách màn trời, xông ra càn khôn tinh, dù cho cách xa nhau mấy ngàn cây số bên ngoài, đông đảo càn khôn phái đệ tử đều là có thể cảm nhận được tôn này thiên địa pháp tướng tản mát ra. Nồng đậm thuần dương khí. Như là mặt trời gay gắt đốt cháy, bất luận cái gì âm hàn khí đều sẽ bị đốt cháy luyện hóa. Trên mặt đất rất nhiều nham thạch cũng bị cấp tốc đốt cháy hòa tan, hóa thành dung nham, chảy xuôi tại hé từng đạo khắp nơi vết rách phía trên. Tựa hồ hình thành dung nham dòng sông, bốn phía tùy ý chảy xuôi, lấy Hạ Bình làm trung tâm, phương viên hơn ngàn cây số đều tràn ngập đáng sợ nhiệt lượng. Tu vi không đủ đệ tử tới gần, đều cảm giác đến ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đốt cháy. Sắp bị nướng chín. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ